Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, bần dân cùng chó không thể tiến vào. Bất quá, cũng không thể tiếp tục nhượng đám người kia hồ nháo xuống dưới. Tào Chính Bân trầm giọng nói, bằng không sự tình càng náo càng lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, lời đồn nổi lên bốn phía. Tất nhiên sẽ tạo thành cự đại phiền toái. Nhân ngôn khả úy a. Hắn ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Nhân ngôn khả úy, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái danh từ. Là ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, ngàn người chỉ trỏ. Rất nhiều anh hùng hào kiệt đều là bị dạng này cả đổ. Cho dù bọn họ thân thể chưa từng làm loại sự tình này, nhưng là bị người dội nước bẩn, dần ra liền có vô số nhân tướng tin dạng này sự tình. Một tờ giấy trắng nhiễm lên chỗ bẩn dễ dàng, nhưng là hiểu rõ trừ sạch sẽ rất khó. Đương nhiên, ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Hoắc Cương cắn răng, chúng ta cũng lập tức lên mạng làm sáng tỏ chuyện này. Cùng tiểu tử kia đối chọi gay gắt, ta cũng không tin một mình hắn có thể tải trên internet một tay che trời. Thế là, những này hạch tâm học sinh cũng lập tức lên mạng phát bài viết. Thanh minh chuyện này căn không phải thật sự. Toàn bộ đều là Hạ Bình một người nói xấu. Phỏng đoán, đều là không có chút nào căn cứ sự thật. Nếu như Hạ Bình tiếp tục như vậy bịa đặt phỉ báng, bọn họ hội áp dụng pháp luật thủ đoạn, đem Hạ Bình cáo lên tòa án, bắt đền danh dự tổn thất phí, tinh thần tổn thất phí các loại các phí dụng, đừng trách là không nói trước. Đồng thời bọn họ yêu cầu website lập tức xóa topic, xóa bỏ những này ảnh hưởng bọn họ danh dự thiếp mời. Không thể để cho những này lời đồn tản xuống dưới, nếu không liền website cũng cùng một chỗ cáo. Dạng này thủ đoạn bá đạo mà cường thế, đầy đủ hiện ra hạch tâm học sinh sức ảnh hưởng. Dù sao bọn họ là tông sư, bên người có được thế lực cùng lực lượng, căn không phải học sinh tinh anh có thể tưởng tượng, không có chút nào căn cứ sự thật. Vậy ta liền để cho các ngươi nhìn xem chứng cứ. Hạ Bình phản kháng thủ đoạn cũng rất lợi hại kịch liệt, hắn lập tức đem lần trước tại tiệm cơm thời điểm cùng Hoắc Cương đối thoại thu âm phóng xuất. Đương nhiên, cái này thu âm cũng là bị chính mình từng giở trò. Đối với Hạ Bình bất lợi đồ, vật toàn diện chỉnh lý rơi. Đối với Hoắc Cương bất lợi đồ, vật liền để lên tới. Bỉ ổi, nghe được cái này thu âm, Hoắc Cương bọn người mặt đều lục. Bọn họ chỗ nào nghĩ ra được Hạ Bình thế mà làm ra dạng này sự tình. Thế mà tại trao đổi thời điểm ghi lại chính mình nói chuyện cùng hắn thanh âm. Cái này bọn họ dù cho muốn phản bác đều không có cách nào. Chứng cứ vô cùng xác thực, quá vô sỉ, thế mà uy hiếp một cái học sinh tinh anh bỏ thi đấu. Đây là hạch tâm học sinh sao? Đơn giản cũng là cổ đại ác bá. Những hạch tâm đó học sinh cho là mình là cái gì? Thổ hoàng đế có 3 đầu 6 tay, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lập tức hoàn toàn tra một chút những hạch tâm đó học sinh, nhìn xem còn có hay không nào vi pháp phạm tội sự tình. Loại sự tình này đều làm ra được, rất khó tưởng tượng bọn họ bí mật đến tột cùng cỡ nào vô pháp vô thiên. Nhất thời vô số người đều là kinh ngạc. Cái này thu âm vừa ra, những này hạch tâm học sinh căn không có cách nào chống chế, lập tức bại lộ bọn họ bộ mặt thật sự. Hoắc Cương, đây là có chuyện gì? Ngươi vì cái gì ngu xuẩn như vậy? Thế mà bị hắn thu âm, còn ghi lại nội dung nói chuyện, lưu lại nhược điểm. Không ít hạch tâm học sinh đều là nhìn lấy Hoắc Cương, sắc mặt nghiêm túc. Hoắc Cương khuôn mặt đều lục, hoang mang lo sợ. Cái này, ta đây cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn căn không có loại kinh nghiệm này. Dù sao nơi nào có người lúc nói chuyện sau, thời thời khắc khắc đều tại thu âm, Người bình thường căn liền không có có ý nghĩ này, cũng không đi làm, nhưng là Hạ Bình không giống nhau. Hắn kinh lịch quá nhiều, tự nhiên thật nhiều chuẩn bị ở sau, mà Hoắc Cương kinh nghiệm không đủ. Ngày bình thường đều là lấy thế đè người, dựa vào gia tộc mình thân phận, hạch tâm học sinh tên tuổi, đối phó một người chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nơi nào sẽ nghĩ đến âm mưu quỷ kế gì? Trực tiếp nghiền ép chính là kết quả, hắn lập tức liền trúng chiêu, lưu lại nhược điểm, còn tốt, tuy nhiên có thu âm, nhưng là cũng không tính được cái gì chí mạng chứng cứ. Chỉ cần chúng ta không hé miệng, thề thốt, phủ nhận, cũng sẽ không phát sinh cái đại sự gì. Nhất định phải thống nhất đường kính. Nếu bị cảnh sát bắt được nhược điểm gì, chúng ta từng cái ăn không ôm lấy đi. Kiên trì nói cái này thu âm là làm giả, tuyệt đối không thể thừa nhận. Nếu không liền xong, tất cả hạch tâm học sinh cũng không phải mặt hàng đơn giản. Tuy nhiên bị Hạ Bình thủ đoạn chấn kinh, nhưng là bọn họ cũng rất nhanh muốn ra ứng đối phương pháp. Không đến mức chân tay luống cuống, bọn họ lập tức lên mạng thanh minh, nghiêm khắc khiển trách Hạ Bình loại hành vi này. Nói cái này thu âm là chứng giả theo, toàn bộ đều là làm giả. Từ không nói có, đây là ác ý phỉ báng. Bọn họ giữ lại truy cứu Hạ Bình bịa đặt quyền lợi. Hy vọng Hạ Bình quay đầu là bờ. Không muốn luôn luôn nói xấu người khác. Đây là tội ác tày trời hành vi. Những này hạch tâm học sinh kiên quyết không thừa nhận đây là thật chứng cứ. Cho rằng tất cả đều là Hạ Bình làm giả. Không đủ để tin. Coi là dạng này liền có thể giải quyết vấn đề. Quá ngây thơ. Hạ Bình sớm liền nghĩ đến đám người này ứng phó phương pháp. Bất quá bọn này hạch tâm học sinh coi là dạng này liền có thể giải quyết vấn đề này. Thật sự là quá coi thường hắn. Hắn lập tức thông chi Bình Thiên Môn người tiếp tục tại trên Internet bịa đặt. Bất quá lần này không phải thiên về một bên hắc hạch tâm học sinh, mà chính là một bên đóng vai bạch kiểm, một bên là mặt đen. Song phương đối sạc, bịa đặt, đây tuyệt đối là Hạ Bình cái này dân đen tại bịa đặt hạch tâm học sinh. Cái gì cẩu thí chứng cứ? Ấn ta xem ra, cái này thu âm tuyệt đối là có cái gì kỹ thuật thủ đoạn làm được. Cái này dân đen cái gì đều không được, cũng là làm giả rất lợi hại lành nghề. Cũng không phải sao, người ta Hoắc Cương là nhân vật nào? Hạch tâm học sinh, vương gia người nhà họ Hoắc, mở miệng uy hiếp một cái dân bình thường, thấy thế nào đều không hợp lý, quá hoang đường, kéo thấp thân phận của mình. Đoán chừng đây là này Hạ Bình tại người giả bị đụng hạch tâm học sinh, muốn chế tạo chứng giả theo, uy hiếp bắt chẹt, dụng tâm hiểm ác a. Cái này dân đen muốn tiền đều đã muốn điên, vì tiền cái gì đều làm ra được. Hy vọng mọi người cảnh giác cao độ, nhìn thấy cái này dân đen bộ mặt thật sự. Bất quá cái này cũng rất bình thường, những cái kia chân đất chính là như vậy. Bình thường căn liền chưa thấy qua tiền, đối tiền tài có không phải bình thường khát vọng, cũng bại lộ bọn họ xấu xí tới cực điểm diện mục. Hạch tâm học sinh uy hiếp một cái bình thường, bình dân, loại này hoang đường lời nói đều nói được. Vì sao không nói hoàng đế muốn chạm xứ khất cái, muốn bắt chẹt khất cái toàn bộ thân gia đâu? Dạng này còn dễ hiểu một điểm, đã sớm nói. Đám kia dân đen sao có thể lý giải chúng ta loại quý tộc này cao quý phẩm chất. Luôn luôn lấy chính mình nhỏ hẹp nội tâm để cân nhắc chúng ta vĩ đại. Cùng loại người này hô hấp đồng dạng không khí đều bị ta cảm thấy buồn nôn. Ta cảm thấy cay thế. Giới này hẳn là phân chia hai cái khu vực. Một cái là quý tộc khu. Một cái là khu dân nghèo. Về sau những dân nghèo kia cùng chó không thể tiến vào quý tộc khu. Dạng này liền có thể giảm bớt cùng loại sự tình phát sinh. Thế giới đại đồng, Bình Thiên Môn người lên mạng phát bài viết, dụng tâm 10 phần hiểm ác, cố ý bốc lên quý tộc cùng người bình thường mâu thuẫn. đến rất nhiều người bình thường liền thấy ngứa mắt những đại gia tộc này tác phong, cho rằng quá mức ngang ngược vô lễ, xem thường người, sinh hoạt ở trong đã sớm nghẹn một hơi. Bây giờ thấy phía trên những lời này, câu câu không rời đi dân đen, bọn họ nhất thời tức điên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục